Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3601, chương 3569, cao nhất cái cấp bậc. Đồ tốt a, Lục Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này thủy tinh cầu trong tay hắn cảm giác nặng như ngàn cân a. Sợ không cẩn thận tựu rớt bể. Hắn trước kia đối bảo vật những này không coi trọng. Từ khi có được vô ngân đao cùng cung hoàng đỉnh về sau, hắn đối đỉnh cấp bảo vật thay đổi rất nhiều. Đây chính là có thể tăng cường chiến lực của hắn đồ tốt. Cái đồ chơi này quá kỳ dị. Nhỏ như vậy một cái thủy tinh cầu, bên trong lại ít nhất có 100 vạn đạo thần văn, phức tạp đến cực hạn. Cũng không biết là thế nào bố trí đi vào. Lục Ly đối với thần văn bố trí không hiểu nhiều. Nhưng hắn có thể xác định đây là một kiện chí bảo. Liền là không biết là phương diện gì. Chẳng lẽ những này thần văn là trời sinh tồn tại? Lục Ly nghĩ đến một cái có thể. Những này có lẽ không phải thần văn. Liền là tự nhiên tự tồn tại hoa văn. Những hoa văn này tạo thành từng cái thần kỳ pháp trận. Tựa như là tự nhiên thần trận. Đây cũng không phải là không thể nào. Thiên hạ chi đại. Không thiếu cái lạ a. Không đúng, Lục Ly nghĩ đến một vấn đề. Hắn đã từng dò xét qua vô ngân đao cùng cung hoàng trong đỉnh thần văn. Mặc dù cũng rất phức tạp rườm rà, nhưng không có phức tạp đến nước này a. Vô ngân đao cùng cung hoàng đỉnh đã là đỉnh cấp thần binh. Này thủy tinh cầu chẳng lẽ so vô ngân đao cùng cung hoàng đỉnh cao cấp hơn như vậy? Dựa theo cái này, vừa suy tịch xuống tới, băng hậu chẳng lẽ so đại viên mãn còn cao hơn một cái cấp bậc? Huyết Linh Nhi, Lục Ly vội vàng truyền âm tìm Huyết Linh Nhi chứng thực. Hắn đem hắn suy đoán nói một lần, cái sau trầm ngâm trọn vẹn một nén nhang mới trả lời: chủ nhân, cụ thể là dạng gì ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể xác định một điểm. Này thủy tinh cầu bên trong thần văn so vô ngân đao cùng cung hoàng đỉnh muốn phức tạp gấp 100 lần. Trở lên, giống như đây là một kiện công kích hoặc là phụ trợ bảo vật. Cái kia uy lực khẳng định cũng muốn mạnh lên gấp 100 lần trở lên. Dựa theo của ta phân tích, giống như cái này băng hậu không phải tại thần văn phương diện đạt tới. Không thể tưởng tượng tình trạng, vậy ngươi suy đoán cũng có đạo lý. Băng hậu so đại viên mãn còn cao hơn một cái cấp bậc. Cái này, Lục Ly con mắt mở lão đại, trong con người đều là chấn kinh. Hắn nghĩ tới trước đó ở trên tường bộ kia trong chữ nhìn thấy hình tượng. Cái kia bàn tay khổng lồ đem một cái giới diện trực tiếp nổ nát hình tượng. Nội tâm của hắn mơ hồ có chút ít hoài nghi. Cái này băng hậu không phải đại viên mãn. Rất có thể là đại viên mãn phía trên cường giả. Chủ thần Lục Ly trong đầu toát ra hai chữ. Truyền thuyết này hắn đều nghe không biết bao nhiêu lần. Nghe đồn cái này chủ thần là không gì làm không được. Bọn hắn có thể trưởng khống toàn bộ sinh linh vận mệnh. Nhất niệm chi gian liền có thể để ngươi trực tiếp yên diệt. Bọn hắn trưởng quản thiên địa. Có thể hô phong hoán vũ. Có thể hạ sấm lôi đình. Có thể chúa tể vạn giới sinh linh. Nói một cách khác, thế gian toàn bộ sinh linh mặc kệ mạnh hơn, mặc kệ tu luyện đạt tới đại viên mãn chi cảnh cũng tốt. Nói cho cùng là một phàm nhân, một cái đánh cắp thiên địa chi lực, có một ít năng lực kỳ dị phàm nhân, mà chủ thần đó là chân chính thần. Không gì làm không được, vĩnh sinh bất tử, dạng này thôi toán xuống tới. Tựa hồ cũng có chút đạo lý. Trước đó Lục Ly tại nhân gian thời điểm, coi là thần giới cường giả là chân thần. Đằng sau hắn mới biết đây chẳng qua là tìm hiểu một chút thiên địa pháp tắc cường giả thôi. Sao phàm nhân cao hơn một cấp bậc cấp thôi. Khi đó hắn coi là thần giới thần. Không gì làm không được. Vĩnh sinh bất tử. Kỳ thật không phải. Đừng nói thần giới võ giả. Coi như đại viên mãn cũng không là chân thần, bởi vì đại viên mãn sẽ chết. Thọ nguyên đến, đại viên mãn cũng phải chết. Đây là trốn không thoát số mệnh. Đây là vô pháp chống lại quy luật tự nhiên. Bọn hắn cũng muốn bị thiên địa pháp tắc trói buộc. Cuối cùng cũng muốn biến thành một đống hoàng thổ. Chủ thần vậy có phải hay không nhảy ra ngũ hành bên ngoài? Không bị thiên địa pháp tắc trói buộc vĩnh sinh bất tử đâu, cũng không đúng, Lục Ly lắc đầu. Cái này băng hậu cung điện đều bị hủy diệt. Nơi này rõ ràng cũng vô số năm không có người đến ở qua. Điều này nói rõ băng hậu khẳng định chết a. Chủ thần làm sao lại chết, ai còn có thể giết chết chủ thần không thành, chẳng lẽ lại chủ thần có rất nhiều cái, nếu là chủ thần, vậy khẳng định chúa tể ngoại giới, làm sao lại chết, nghĩ đến nửa canh giờ, Lục Ly vẫn là không phải hắn quả. Hắn sờ lên cái trán, đem những cái kia tạp niệm khu trừ, hiện tại suy nghĩ những này không có ý nghĩa. Giống như có thể có cơ hội cùng Đông Cảnh Chi Vương dạng này cấp bậc câu thông. Ngược lại là có thể hỏi một chút hắn. Rất nhiều chuyện không đến cấp bậc là không có tư cách biết đến. Cũng không biết Tiểu Bạch thế nào, còn có tử thần bên kia. Lục gia bên kia, Lục Ly có chút ưu sầu. Tại cái này đều bị vây mấy thập niên. Bên ngoài cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Hắn đem kia thủy tinh cầu tiện tay ném một cái, truyền âm hỏi ý kiến, hỏi Huyết Linh Nhi có thể phát hiện có đi ra truyền tống tế đàn gì gì đó, nơi này rất nhiều địa phương rất nguy hiểm. Huyết Linh Nhi trước đó cũng không dám xông loạn, cái này đều đi qua mấy thập niên, Huyết Linh Nhi hẳn là cũng dò xét không ít địa phương a. Có một cái, Huyết Linh Nhi truyền âm để Lục Ly tinh thần chấn động. Đằng sau câu nói kia có để hắn khuôn mặt đắng chát xuống tới. Bất quá bên kia thần văn quá phức tạp đi, ta cũng không dám tới gần. Người nghĩ tới đi qua căn bản không có khả năng. Có hay không có cơ hội phá trận, Lục Ly không cam lòng hỏi. Huyết Linh Nhi thành thành thật thật truyền âm nói, tạm thời không có khả năng, cái này cần thời gian, chủ nhân không nên gấp gáp. Coi như ta phá giải không được nơi này thần văn, cho ta tại nghiên cứu một đoạn thời gian. Đến lúc đó phía ngoài thần văn ta trong nháy mắt có thể cho ngươi phá vỡ. Tê Viên tộc vương khẳng định không kịp bố cục, ngươi vọt thẳng ra ngoài cao chạy xa bay. Cũng tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hắn ở lại bên trong nhiều năm như vậy, Tê Viên tộc vương không có khả năng nhìn chằm chằm vào a hắn cùng Huyết Linh Nhi đột nhiên ra ngoài. Sau đó Huyết Linh Nhi trong nháy mắt phá trận, hắn lập tức rời đi. Tê Viên tộc vương chỉ cần không tại phụ cận lời nói, vậy khẳng định không kịp bố cục lừa giết hắn. Chỉ cần hắn có thể thoát đi băng hà cốc, cái kia chính là hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Được. Lục Ly gật đầu nói, ngươi đi lĩnh hội thần văn đi, tăng thêm tốc độ, giống như không có nắm chắc phá giải cái kia truyền tống tế đàn thần văn. Vậy ngươi liền đem toàn bộ thần văn ghi chép lại, quay đầu chậm rãi lĩnh hội, chúng ta đi ra ngoài trước, ta lo lắng trong nhà xảy ra chuyện. Biết, Huyết Linh Nhi tiềm ẩn rời đi, đi dò xét phụ cận thần văn. Lục Ly thì xếp bằng ở cái này thiên điện bên trong, bắt đầu đùa bỡn cái kia thủy tinh cầu. Cái đồ chơi này khẳng định là trọng bảo, tự xem làm sao luyện hóa. Lục Ly cầm thủy tinh cầu, nhắm mắt lại thôi động đại đạo chi ngân tinh tế đi cảm ứng. Cảm ứng mấy ngày sau không có đầu mối, hắn chỉ có thể dùng nguyên lực đem này thủy tinh cầu bao phủ, nhìn xem có thể hay không luyện hóa. Cứ như vậy luyện hóa 3 tháng, thủy tinh cầu vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Lục Ly trong lúc đó còn thử qua các loại biện pháp, vẫn không có hiệu quả gì. Trong này cũng không có đạo ngân a, vô ngân đao là bởi vì tìm hiểu bên trong đạo mới bị luyện hóa. Lục Ly cũng nghĩ tìm này thủy tinh cầu bên trong đạo, chỉ tiếc hắn cảm ngộ không đến một tia dấu vết của đạo. Hắn bất đắc dĩ đem này thủy tinh cầu buông xuống. Thời gian ngắn hắn sợ là không có cách nào luyện hóa này thủy tinh cầu. Nếu không cầm dùng lửa đốt một nướng, dù sao vô sự. Lục Ly triệu tập ra một tia hỏa diễm, cái này hỏa diễm vừa ra tới phụ cận tầng băng từng mảnh hòa tan. Nhưng hắn hỏa diễm cũng rất nhanh yên diệt. Nơi này hàn khí quá nặng đi. Hỏa diễm vô pháp thời gian dài tồn tại, đúng rồi. Hỏa diễm không được. Lục Ly nghĩ đến một loại khác biện pháp. Bảo vật này là băng hậu bảo vật. Vậy hắn theo pháp giới bên trong triệu tập ra một chút hàn khí quán chú đi vào. Sẽ có hay không có hiệu quả ngoài ý muốn đâu, nghĩ đến tự làm hắn theo pháp giới bên trong điều. Tập một tia hàn khí, trực tiếp cưỡng ép quán chú tiến vào trong thủy tinh cầu. Ông tương đương, tại hàn khí sau khi đi vào, này thủy tinh cầu đột nhiên phát sáng lên, đem Lục Ly dọa đến toàn thân run lên ba run. PS, chương 4, bổ sung, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.